đó lòng ái tuất không bờ, người yêu thương luôn an ủi hồn ái đang đau khổ. Nhờ Chúa nâng đỡ cho hôm nay lại thấy vui an bình, thêm hy vọng tin yêu. Ai đang yêu đuối mà tôi chẳng đau lòng, và ai đâu đang vấp ngã mà tôi không lo lắng. Cầu Chúa ban sức thiêng, hồn kia được vững tin, quay về thêm trong gậy vươn lên. Ai đang chia sẻ cuộc thống khổ của Ngài mà hân hoan trong thử thách và chung kiên theo Chúa, thì phúc ôi biết bao, vì Chúa khi tái lâm cho họ được dự phần vinh quang. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Kitô. Chúc tụng dành người nguồn an ủi vô biên, người luôn nâng đỡ trong thử thách âu lo, hầu ta biết đem lại an bình cho anh cho anh.